Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820 xem như không khí. Liverpool thuận lợi xâm nhập Champions League bát cường. Bọn hắn tại Champions League 1/4 trận chung kết đối thủ sẽ là bên trên mùa giải Champions League. Trận chung kết đối thủ, Barcelona. Châu Âu fan bóng đá lập tức kích động lên. Trung tâm huấn luyện cầu thủ Thịnh Yến rốt cục nghênh đón quyết đấu đỉnh cao. Liverpool cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong cần tọa chấn sân nhà nghênh chiến Hiddink. Xuất lĩnh Chelsea, từ Mourinho tan học về sau. Hiddink lấy cứu hỏa huấn luyện viên thân phận nhị tiến cung Stamford Bridge. Nguyên bản ngoại giới cho rằng Hiddink nếu như xuất lĩnh đội bóng chiến tích xuất sắc lời nói. Như vậy hắn rất có hy vọng chuyển chính thức. Thế nhưng là Chelsea trải qua hắn chấp giáo tiếp cận nửa cái mùa giải về sau. Biểu hiện cũng không có tăng lên trên diện rộng. Xếp hạng từ 16 thăng lên đến 11. Chỉ có thể nói ổn định Chelsea sập bàn xu thế. Tại Champions League vừa kết thúc 1/8 trong trận chung kết. Chelsea bị Paris Saint-Germain song sát đào thải, có thể nói triệt để đoạn tuyệt Hiddink chuyển chính thức con đường. Thi đấu vòng tròn bên trong gần như không muốn vô cầu. Chelsea cũng chỉ còn lại cúp FA còn chưa bị loại. Cái này mùa giải sớm tuyên cáo thất bại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm khách khiêu chiến như mặt trời ban trưa Liverpool, Chelsea phần thắng không cao. Từ Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên bị phóng viên lần nữa hỏi liên quan tới Chelsea. Đuổi việc Mourinho sự tình. Từ Đồ Vân Binh đối với cái này lắc lắc đầu nói. Ta không muốn lại bàn luận chuyện đã qua. Mourinho cũng đã cùng MU cắm cọc tiêu hợp đồng. Chelsea cũng đã tại lâm thời chủ soái chấp giáo xuống mấy tháng. Tất cả mọi người tại hướng về phía trước nhìn. Xoắn suýt tại quá khứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phóng viên lại hỏi, người bây giờ vẫn cho rằng Chelsea đuổi việc Mourinho là sai lầm sao? Chelsea xếp hạng muốn so lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Từ Đồ Vân Binh bật cười nói, ta chưa hề nói qua Chelsea đuổi việc Mourinho là sai lầm. Đương cái này mùa giải kết thúc lúc, mọi người xem Premiership cái này mùa giải thu hoạch lúc. Ta nghĩ Chelsea dung chuyển sẽ là thu hoạch lớn nhất, bởi vì đây là một cái mặt trái điển hình. Hoặc là sớm một chút đuổi việc Mourinho, hoặc là liền tuyệt đối ủng hộ hắn. Câu lạc bộ cao tầng liền nên làm như thế. Nếu như Liverpool cao tầng không ủng hộ ta, vậy liền đuổi việc ta. Ta sẽ không một bên đảm nhiệm lấy Liverpool chủ soái nhân vật. Còn vừa muốn đi cùng câu lạc bộ CEO đứng tại mặt đối lập. Vậy đơn giản là trò cười. Vậy sẽ chỉ để đội bóng trở thành toàn thế giới trò cười. Tốt, ta xác định các ngươi đối ngày mai tranh tài không có hứng thú. Như vậy, gặp lại, Từ Đồ Vân Binh qua loa kết thúc lúc trước buổi họp báo. Xác thực, hạm đội đường phố đối ngày mai đỏ lam đại chiến quả thực không quá cảm mạo. Nếu như muốn kiểm kê Premiership bản mùa giải nhất làm cho người thất vọng đội bóng, Chelsea tất nhiên là trên bảng danh sách đầu tiên. Cuối tuần, sân Anfield, đường Hiddink xuất lĩnh Chelsea đi vào sân Anfield lúc, Từ Đồ Vân Binh sớm ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế. Liền nhìn đều không có nhìn Hiddink một chút. Nói thật, hắn đối một chút ngày xưa danh suất cũng không ưa. Mà đối một chút danh suất vẫn là có tình cảm riêng tư bên trên chán ghét. Hiddink vừa lúc chính là một vị. Chủ yếu vẫn là hắn đã từng xuất lĩnh Hàn Quốc đội tại Hàn Nhật World Cup bên trên biểu hiện. Cho dù điều khiển tranh tài là Hàn Quốc liên đoàn bóng đá. Nhưng Hàn Quốc cầu gió dơ bẩn đến gần như phạm tội trình độ. Làm chủ soái cũng tất nhiên khó từ tội lỗi. Đồng thời hắn tại sau cuộc tranh tài ngôn luận cũng làm cho người buồn nôn. Từ Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Đã không có lúc trước hàn huyên, cũng không có ý định tiến hành sau trận đấu nắm tay. đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng không đi đàm luận hít đinh. Hoàn toàn là một bộ coi thường, đem nó xem như không khí. Chelsea tàn trận xuất kích, tuyến hậu vệ bên trên Mikel khách mời hậu vệ trái. Phong tuyến bên trên chỉ có thể dùng không có danh tiếng gì Traore. Liverpool thì tiếp tục sử dụng giữa tuần đánh Champions League đội hình. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool kéo dài bên trên một trận biểu hiện, từ mở màn liền đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên phá trần. Cường công Mikel điểm này, Hiddink ngược lại là có thể đoán được Mikel sẽ bị nhằm vào cục diện. An bài Fabregas hiệp phòng đường biên, nhưng Liverpool tiến công chuyển di tốc độ quá nhanh. Cái này khiến Chelsea phòng tuyến hoàn toàn chống đỡ không được. Bởi vì bọn hắn tuyến hậu vệ bên trên còn có một cái Raman rõ ràng nhất không may. Tranh tài phút thứ 13, Liverpool liên tục cường công phía dưới từ Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa. Bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Lewandowski thoát khỏi cây hưu sau vị trí chạy tiếp ứng để hắn có được trực tiếp đánh đầu công cánh. Cửa cơ hội, lên nhảy phía sau cầu một cỏ. Bóng đá hơi biến hướng về sau bay về phía cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Thủ môn Bigovic nguyên địa lên nhảy dập tắt lửa chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea cầu môn bên trong. Tại Hồng Quân fan bóng đá gieo hò thời điểm, Tư Đồ Vân Binh thì đứng dậy đi tới bên sân, đối hậu vệ Koulibaly đánh võ thế, để hắn đi trước trận tham dự tiến công. Chelsea chủ yếu thế công vẫn là đường biên phản kích, Hazard cùng William, nhưng là bởi vì Fabregas cùng Matic ở phía sau trận phòng thủ áp lực to lớn. Căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Cái này khiến bọn hắn cho dù đường biên thu hoạch được cơ hội cũng đều là đơn đả độc đấu mà thôi. Trọng yếu nhất chính là tiên phong Traore uy hiếp 10 phần có hạn. Van Dijk một người là đủ. Chỉ cần Kante phát huy bình thường, như vậy Liverpool hoàn toàn có thể giải phóng ra một giữa trận hậu vệ đi trước trận tham dự tiến. Công, Tư Đồ Vân Binh làm xong điều chỉnh về sau liền quay người đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Dưới, Hiddink có lẽ chưa hề nghĩ tới hắn tại nhất danh trẻ tuổi như vậy Trung Quốc huấn luyện viên trước. Mặt sẽ như vậy hèn mọn nhỏ bé. Hắn loại này không chân thiết cảm giác rất nhiều huấn luyện viên cũng đã có. Nhưng cuối cùng đều thích ứng. Chelsea một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool thế công tiếp tục. Tư Đồ Vân Binh vô ý đi chứng minh cái gì. Hắn đối đãi tranh tài chăm chú thái độ. Cũng là tại yêu cầu cầu thủ trên cơ sở làm gương tốt. Nếu như hắn so sánh thi đấu đều là loại kia mặc kệ thái độ. Lại có cái gì tư cách yêu cầu đám cầu thủ hết sức chuyên chú đâu. Liverpool gần như đè ép Chelsea triển khai nửa chàng công thủ diễn luyện. Hiddink một mặt khó coi đứng tại bên sân. Đây là hắn nhị tiến cung Chelsea đến nay đánh cho nhất làm cho hắn cảm thấy vô lực tranh tài. Tranh tài đánh nhanh 25 phút. Chelsea vẫn còn không có ở trong trận đấu có đứng vững gót chân dấu hiệu. Hồng quân Liverpool lại cường thế như vậy. Tranh tài chương 27 phút, phía trước trận tham dự tiến công Koulibaly trực tiếp giết vào Chelsea vùng cấm địa bên trong tiếp. Ứng đến Robertson đường biên truyền bên trong cầu. Hắn hất đầu công thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool liên tiếp đánh đầu phá khung thành. Koulibaly thập phần hưng phấn phóng đi bên sân chúc mừng. Vì mình dẫn bóng cảm thấy vô cùng kích động. Tư Đồ Vân Binh ở đây hạ cũng mặt lộ vẻ mỉm cười vì hắn dẫn bóng vỗ tay ăn mừng. Số lượng không nhiều đi vào sân khách quan chiến The Blue Fan bóng đá rất cảm thấy thất vọng. Thời gian một năm, Chelsea đối mặt Liverpool thế mà chênh lệch trở nên như thế lớn. Phải biết bên trên mùa giải Chelsea thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Liverpool là một hòa một. Thua, thế hòa là tại sân Anfield. Thua trận kia là tại Stamford Bridge, mà thua trận đấu kia chỉ là một cầu nhỏ thua. Mourinho đội bóng mặc dù đấu pháp không dễ nhìn, nhưng muốn nói hắn tiền nhiệm hoặc là kẻ đến sau xuất đội đánh cho cỡ nào đẹp mắt, đó chính là nói bậy phai nhạt. Nhưng Mourinho đội bóng có thể chí ít cùng Liverpool chống lại. Bên trên mùa giải còn suýt nữa kết thúc Liverpool thống trị. Mặc kệ Mourinho là đúng hay sai, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, thụ thương lớn nhất vẫn là fan bóng đá. Bọn hắn mắt thấy đội bóng thực lực không giải thích được trượt. Thấy được đội bóng chẳng những bị đánh về nguyên hình, mà lại thành tích rớt xuống ngàn trượng. Ngoại trừ tinh thần chán nản bên ngoài, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mắng, đã sớm mắng ngán, Hiddink tích cực làm lấy điều chỉnh, để biên lui về, ý đồ từ sau trận tổ chức phản kích. Nhưng Liverpool bên này Kante hôm nay phát huy ra sắc, nhiều lần chặt đứt bọn hắn đường biên phản kích. Sớm có Trung Quốc fan bóng đá cho Kante viết tiết mục ngắn. Trên đời chưa từng có không đi khảm, chỉ có không qua được Kante. Lại thêm Van Dijk sát áp tác dụng, Chelsea nhiều lần tiến công đều thưởng thức được vấp phải trắc trở tư vị. Tranh tài phút thứ 39 lúc, chủ công cánh trái Liverpool từ Coutinho đường biên đưa ra một cước qua đỉnh truyền bên trong. Bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung rơi vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale đoạt tại Raman trước đó bên trong cắt đúng chỗ lên nhảy thuận thế đánh đầu công cánh. Cửa, bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, tăng thêm Coutinho trận banh này truyền phi thường đúng chỗ. Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa thế mà khiến bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc. Gần, Bigovic đem hết toàn lực dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Liverpool lại xuống một thành, liên tục ba cái đầu cầu phá khung thành. Đây đối với Premier League quả thực là sỉ nhục, bởi vì truyền thống Premiership đấu pháp chính là 442 hai cánh cùng bay. Tiền đạo nhất cao một nhanh, truyền xa sông sâu 10 phần phổ biến, cho nên nước Anh phòng tuyến phòng không là năng khiếu. Muốn thông qua sông sâu hoặc là đường biên truyền bên trong đánh băng phòng tuyến cũng không dễ dàng. Huống chi toàn bộ dùng đánh đầu đánh vào, đủ để có thể thấy được Chelsea phòng tuyến vấn đề lớn bao nhiêu. Hiddink sắc mặt âm trầm. Hắn ý thức được mình khả năng vào hôm nay sẽ thân bại danh liệt, trở thành tư đồ Vân Binh đồ sát trên danh sách lại một cái mới vong hồn. Chelsea trung tướng cũng đều trong nháy mắt ý chí tinh thần sa sút. Nhưng Liverpool lại không chút nào thu tay lại tư thế. Bản mùa giải tư đồ Vân Binh đem thay phiên diễn dịch đến cực hạn, chủ yếu vẫn là nhờ vào tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cùng đời trung niên cầu thủ thành thục, tựa như Henderson tại đa số tranh tài thời gian bên trong biểu hiện đều gọi được là Premiership trình độ cao nhất. Nhìn chung Premiership còn lại 19 chi đội bóng, ở giữa sân vị trí bên trên có thể so với Henderson biểu hiện tốt, sẽ không vượt qua 5 người, mà Liverpool lại có Sané, Mbappé, Vardy dạng này phong tuyến. Cái này khiến Gareth Bale bọn hắn tại giải Euro năm thể năng trạng thái phi thường tốt. Hiện tại nên phát lực giai đoạn, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng mùa giải cuối trạng thái thân thể chênh lệch bất lực trên giải Euro toàn lực phát huy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool lại là liên tục đường biên lên cầu oanh tạc Chelsea phòng tuyến. Cahill tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây sai lầm, cầu không thể đỉnh xa, Koulibaly cùng Matic thân thể đối kháng bên trong thắng được, đánh đầu lại đem cầu đỉnh đi vùng cấm địa bên trong. Lewandowski quay người hướng về phía trước, từ trên đỉnh đầu phương vượt qua hướng về cầu môn phương hướng bóng đá bị hắn trực tiếp lên nhảy, nhấc chân đệm bắn đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Khoảng cách quá gần, Bigovic căn bản không kịp tiến hành dập tắt lửa. Hồng quân Liverpool tại sân nhà 4-0 dẫn trước The Blue Chelsea. Hơn nửa hiệp tranh tài tuyên bố kết thúc. Tư đồ Vân Binh đứng dậy sắc mặt lạnh nhạt đi hướng cầu thủ thông đạo.